Đan Đại Chí Tôn, chương 1745, C1745, chớ chọc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị thánh linh xích thiên không yếu thế chút nào. Ba sinh mệnh trong đồng tử câu thông linh hồn. Khí tức sinh mệnh tăng vọt đến cực hạn. Ngưng tụ chiến khu mới tại sau lưng. Hai đầu bốn tay, chiến lực vô biên, ngang nhiên giết ra ngoài. Nhưng, đang tại thời khắc thánh chiến đỉnh phong sắp bộc phát này, mặt đất đột nhiên xuất hiện rung chuyển yếu ớt lại trong phạm vi lớn. Cũng trong nháy mắt đã kinh động đến Man Khôi cùng các thánh linh. Bên trong phần thiên luyện vực, Khương Phàm mở ra hỏa nguyên thứ tư trong cửu hoàng luyện thiên đỉnh không lâu. Sau đó Khương Qua và Triệu Thời Việt đã lần lượt hoàn thành biến đổi. Thăng hoa linh văn. Đột phá cảnh giới hàng rào, Triệu Thời Việt thức tỉnh thú văn, sát lục huyết hoàng, cảnh giới chính thức bước lên thánh linh cảnh, Khương Qua thức tỉnh thú văn, bá thiên yêu hoàng, cảnh giới đột phá đến niết bàn cảnh bát trọng thiên, Khương Quỳ, Khương Bá kích động lại càng phấn chấn, mặc dù không phải bọn hắn biến đổi, nhưng Khương Phàm đã chứng minh cam đoan cho bọn hắn. Chỉ cần mấy khối hài cốt liền có thể sáng tạo kỳ tích. Hoàn thành kỳ tích biến đổi từ thánh phẩm đến thiên phẩm. Mà di cốt càng đã chứng minh thân phận của bọn hắn. Nếu như không phải đồng căn đồng nguyên, há có thể có phát sinh kỳ tích như thế. Mắt thấy mới là thật. Cái này so bất kỳ lời nói nào càng có sức thuyết phục hơn. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải giết ra ngoài. Khương Phàm lấy ra vĩnh sinh chủng tử, đưa cho Triệu Thời Việt hai viên. Tại thiên đáng sơn mạch này, chúng ta không có bằng hữu, chỉ có kẻ địch, nhìn thấy bất cứ vật sống gì, giết cho ta, sau giết ra thiên đáng sơn mạch thì muốn đi đâu? Triệu Thời Việt tiếp nhận vĩnh sinh chủng tử, trực tiếp ngậm trong miệng, tùy đi chuẩn bị vận dụng, sau khi phóng thích phong ấn. Năng lượng hẳn là có thể san thiên đáng sơn mạch thành bình địa. Giết chết đa số yêu ma kẻ địch, nhưng không bài trừ còn có người sống sót. Chúng ta thừa dịp loạn phá vây hướng Bắc, đi đường vòng rời khỏi từ biên giới Bắc Bộ Thiên Quốc. Các ngươi dừng lại xuất hiện ngắn ngủi hai lần tại địa giới Đông Bắc. Hấp dẫn lực chú ý các phương, sau đó bí mật tiến về Xích Chi Đại Liệt Cốc ở Tây Bộ. Tiến vào luân hồi bí cảnh hiệp trợ thiên hậu, ta sẽ dến thần dụ chi hải, đến hải thần đảo nơi đó đại náo một trận, hấp dẫn lực chú ý các phương di chuyển đến hải vực. Sau đó bí mật lẻn về Tây Bộ, tiến vào luân hồi bí cảnh cùng các ngươi tụ hợp. Mục đích ban đầu của Khương Phàm đúng là chế tạo các loại giả tưởng. Hấp dẫn lực chú ý, phân tán tinh lực cùng lực lượng của cường tộc các phương. Tận hết khả năng kéo dài thời gian hắn trực diện quần hùng thiên hà. Thần dụ chi hải, ta hiểu rõ nơi đó. Cùng ngươi đi qua, Khương Qua chủ động tỏ thái độ. Đã được đột phá cảnh giới, biến đổi linh văn như ý nguyện. Hắn cần báo đáp Khương Phàm. Khương Qua, Bạch Tai, các ngươi đều cùng ta đi qua. Những người khác đến luân hồi bí cảnh, nơi đó có khả năng cùng dính líu liên quan Chí Tôn Kim Thành. Các ngươi tận lực phối hợp với thiên hậu. Khương Phàm khống chế phần thiên chiến vực, đặt vào thân thể, chìm vào khí hải, toàn bộ 5 tầng phong ấn bảo vệ hơn ngàn năm sinh ra cảm ứng. Từ tầng trong đến tầng ngoài cùng đều nhanh chóng an tĩnh. Nhưng trong chớp mắt, 5 tầng phong ấn lần lượt dẫn bảo. Tầng đầu tiên, ngàn vạn binh tướng cuồng dã hò hét, chấn động cây ết ủng bố khuấy động thâm không, dung chuyển địa tầng, lấy điểm dưới mặt đất tại thiên trọng lâu hơn 3.000 mét làm trung tâm. Khuấy động dãy núi, phấp phới địa tầng, phạm vi ảnh hưởng không chỉ có thiên đáng sơn mạch rộng lớn, còn có hoang dã xung quanh. Bất luận là Xích Thiên Thánh Linh cùng man hoang chiến tộc đang chém giết, hay là đang tán tu truyền bá tin tức đến Bắc Bộ. Bất luận là bọn người Triệu Phong Niên đang đuổi theo tới nơi này, hay là các thế lực như Đại Quang Mang Thần Điện đang nhìn ra xa? Bất luận là Thao Thiết Yêu Tộc đang phát cuồng, hay là Tam Nhãn Bích Thiềm tàn phá bừa bãi các nơi, phạm vi mấy ngàn dặm Sơn Hà đều rõ ràng đã nhận ra sự ba động kỳ lạ này. Trong ba động mang theo uy lực và năng lượng thần bí để bọn thần hồn hắn kinh hãi, thấp thỏm lo âu, Thiên Đãng Sơn Mạch náo nhiệt oanh động tại một cái chớp mắt đã lâm vào bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Lúc bọn hắn đang kỳ quái nhìn ra xa các nơi, suy đoán đã xảy ra chuyện gì, địa khu Thiên Trọng Lâu đã phát sinh bạo tạc kinh khủng. Ầm ầm, 3.000 mét địa tầng trong nháy mắt đã bị lật tung. Chiều dâng vô tận giống như ngàn vạn quân chiều giết ra từ dị độ không gian, khuấy động bốn phương tám hướng, lấy uy thế giống như áp đảo nhấc lên địa tầng, đạp vổ núi cao, cây rừng vỡ nát, xua tan hắc ám, lấy tốc độ nhanh đến cực hạn, từ gần Thiên Trọng Lâu thẳng tới hoang dã bên ngoài mấy ngàn dặm. Có thể bạo động số lượng lớn, triệt để đánh tan mây đen đầy trời. Tất cả yêu ma cuồng đồ chỗ rừng sâu, toàn bộ đều nhận phải trùng kích. Có một số đã bay về phía bầu trời, mất khống chế, có một số thì bị chôn vùi tại chỗ. Tầng thứ hai, vương hầu chư tướng thần triều cao giọng hò hét, giống động càn khôn, thánh uy cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, theo sát ba động cường thế va chạm đất trời, không gian vặn vẹo, mang cho toàn bộ sinh linh trong Thiên Đãng Sơn Mạch vòng trùng kích thứ hai. Không có một khắc nào ngừng lại. Tầng thứ ba, Tu La phóng thích sát uy. Tầng thứ tư, thần uy thiên hậu theo sát phía sau. Còn có chu tước yêu hỏa kinh khủng nhất tại tầng thứ năm. Liên tiếp năm cơn trùng kích, giống như ông trời đang tức giận, núi cao đã từng nguy nga che trời triệt để đứt gãy. Rừng rậm nguyên thủy đã từng hùng bá, thiên quốc Nam Bộ triệt để phá hủy, còn tầng mây nặng nề chôn vùi thời gian vô tận bao phủ thiên quốc. Càng nổ ra mấy ngàn thước, quét sạch tuyệt thế hố sâu hơn 5.000 dặm, dư ba càng là truyền khắp Nam Bộ, thậm chí bên ngoài thiên quốc đều có chỗ cảm ứng. Chu tước yêu hỏa bá đạo đốt cháy, lấp đầy hố sâu, phế tích hóa thành biển lửa cuồn cuộn, lửa cháy bừng bừng, mãnh liệt thông thiên, cường quang chiếu thấu đất trời. Toàn bộ vạn dặm đại địa tại phía nam thiên quốc đều bị chiếu rọi giống như ban ngày. Lên tới tán tu, xuống đến yêu ma, trong mấy hơi ngắn ngủi đều chết thảm hơn 30 triệu chúng sinh. Mà hơn 30 triệu sinh linh bỗng nhiên tử vong, thậm chí đã dẫn phát sinh tử lưỡng giới xúc động, chấn động luân hồi đại đạo, cửu ô thâm không, đây chính là uy hiếp. Khương Phàm muốn uy hiếp, chớ chọc ta, cách chương.